Lược Thiên Ký, chương 347, ta chính là muốn trộm điểm bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 380, ta chính là muốn trộm điểm bảo bối. Chợt quát trong tiếng, Phương Hành cùng Kim Ô tâm ý tương thông, hóa thành lưỡng đạo lưu quang xông tới, Kim Ô hay vẫn là lão nhất chiêu, hóa thân lưu hành, căng thẳng thân thể, quản trước mặt hắn là vật gì, trực tiếp một đầu liền đỉnh đi qua, mà Phương Hành thì tay niết ấn pháp, tay trái âm khí, tay phải dương khí, hoa động xuất đạo đạo huyền ảo quỹ tích thi triển âm dương đại ma bàn thần thông, kẹp ngập trời chi thế đẩy hướng phía trước. Dám xông chặn, đưa bọn họ toàn bộ bắt, kia cưỡi long mã tướng sĩ quát chói tai, vũ động đại đao vọt tới. Cái này một chốc vậy cũng rót trời cao biển tường trong, vô số hải yêu tinh quái cũng nhộn nhịp đánh ra thành phiến bảo quang, pháp khí, hầu như đan vào thành một mảnh phô thiên cái địa lưới lớn, đuổi hướng về Phương Hành cùng liên nữ ba cái bao phủ xuống tới. Nhưng mà cũng vào lúc này, Phương Hành âm dương đại ma bàn thần thông đã đánh vào trong hư không? Rầm rầm oanh, một âm một dương lưỡng đạo lưu quang trên không trung xoay tròn tựa như một cánh đại ma, vắt ngang hư không, ma diệt vạn vật. Kia đại ma chậm rãi chuyển động, liền tạo thành một đạo khôn kề uy lực của nó cự đại lực hút, trải rộng với không trung pháp khí, bảo quang thậm chí kia hải yêu tướng lĩnh trong tay đại đao, đều ở đây lực hút bao phủ dưới, cũng không cầm giữ được nữa, bị âm dương đại ma hấp dẫn đi vào, nhất chính nhất phản xoay tròn trong, hoàn toàn mài thành mảnh nhỏ cùng tinh thuần thần quang, sau đó đại ma nghịch chuyển, vãi hướng bốn phía. Ba ba ba ba, tựa như trời giáng thần quang, bao phủ bốn phương tám hướng, kia hầu như thượng nhận vân tiêu biển tường, lại ngươi tại đây vô số thần quang trùng kích dưới, ẩm ẩm sụp xuống, tử thương vô số hải binh yêu tướng, nước biển hạ xuống, nhấc lên mười mấy trượng cao nộ trào, vỡ bờ tứ phương. Giống như tường đồng vách sắt phòng ngự, lại ngươi bị Phương Hành nhất thức thần thông liền đánh sụp uy thế khó có thể hình dung. Tà sát thế nào uy lực lại tăng lên? Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua hai tay của mình, hoảng sợ tự nói. Kim Ô càng hưng phấn ánh mắt chiếu sáng, kêu lên. Hắn mẹ nó tiểu vương bát đản ngươi lại mò được chỗ tốt gì? Phương Hành thở dài, đạo, dám thật là tốt chỗ tiểu gia ta thua thiệt lớn. Dứt lời, không dài dòng nữa, cùng Kim Ô cùng nhau tận trời bỏ chạy. Lại nói Phương Hành cùng Kim Ô đám người cấp bách hoảng sợ chạy ra khỏi Lưu Ly Cung, nhưng cũng dẫn động trong điện chúng sử nghi hoặc cái kia trước khi một mực như cây gã sai vặt tí hầu đến liên nữ Kim Ngao đảo thiếu đảo chủ tại liên nữ sau khi rời khỏi cũng dần dần thanh tỉnh lại, nhớ tới bản thân trước làm khỏi bệnh nghĩ càng hoảng sợ cùng người khác tu cùng nhau chạy đi Lưu Ly Cung tới, lòng mang nghi hoặc phải gọi ở Phương Hành đám người. Đọc truyện tại http. Chấm, nhưng mà bọn hắn chạy đi Lưu Ly Cung sau, lại vừa vặn thấy Phương Hành nhất thức thần thông phá hủy Lưu Ly Cung phòng ngự tràng cảnh, trái tim nhất thời một cổ khí lạnh nhắc tới cổ họng mắt đều bị một thức này thần thông chi uy chấn nhiếp thật lâu không người nói chuyện. Người nọ hẳn là chỉ trúc cơ cảnh tu vi A-Hát, làm sao có thể? Làm sao có thể, như thế cường, có người chắt lưỡi, nhìn người ngã ngựa đổ Lưu Ly Cung nhân mã, hầu như không thể tin được là một cái trúc cơ cảnh tu sĩ kiệt tác. Âm dương nghịch chuyển, ma diệt hư không? Người này, đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tu sĩ, đều khiếp sợ khôn kể, nhưng mà vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi, liền chợt nghe được Lưu Ly Cung ở chỗ sâu trong, một tiếng thanh ngâm vang lên, cùng lúc đó, vô cùng uy áp bốc hơi xuất hiện, bao phủ một vực đám tu sĩ kinh hồn táng đảm giữa, liền nghe được. Oanh, một tiếng nổ, Lưu Ly Cung bị phá vỡ một cái động, một cái bạch y nữ tử, tóc rối bù chân trần, đứng ở trong hư không? Vương bát đản, hỏng đại sự của ta, ta muốn mạng của ngươi. Nổi giận trong tiếng, nữ tử thân hóa lưu quang đuổi theo, phía sau thật dài làn váy kéo thành một cái đường thẳng. Ta yêu, đuổi theo tới, chạy mau. Lúc này Phương Hành cùng Kim Ô đám người, vừa mới trốn ra bất quá hơn trăm dặm, nhìn thấy long nữ đuổi theo, nhất thời sợ cả người sợ hãi. Tiểu súc sinh, ngươi dừng lại cho ta thề giết ngươi. Long nữ phẫn hận đại sất càng đuổi càng gần, một thân lành lạnh sát khí càng đáng sợ. Phương Hành hù dọa mau, nhảy chân kêu to, ta thật không phải cố ý, vốn là nghĩ trộm điểm bảo bối mà thôi a, còn dám nói. Long nữ giận dữ tốc độ nhanh hơn, nhanh như tia chớp đuổi theo. Long tộc vốn là am hiểu ngự không, hơn nữa nàng kim đan tu vi kích động hư không, điều khiển xong lôi điện tốc độ sao mà cực nhanh, chỉ bất quá Kim Ô tốc độ kia cũng không phải cái, lại thoát được so long nữ sớm chút thời gian, lôi gần trăm dặm cự ly kia long nữ ngực nhất thời đuổi không kịp nó, nhưng là không bỏ rơi được liền như thế một đuổi một chạy, trong giây lát đó viễn độn không biết rất xa. Phương Hành ngồi ở Kim Ô trên lưng, càng nghĩ kỳ quái, liên thanh thì thầm nhiều lần. Không có khả năng a, liên nữ một con đại long tôm cái kìm còn không có ăn xong, tò mò hướng Phương Hành nhìn lại. Cái gì không có khả năng? Phương Hành đạo, kia Long Nữ làm sao sẽ? Không đúng, ta đã nói với ngươi cái này làm gì, khác loạn xen mồm. Liên Nữ nhăn nhăn mũi, suy cười, cúi đầu chuyên tâm đối phó vậy có nàng nửa người lớn tôm hùm kim. Phương Hành suy nghĩ một trận cuối cùng nhớ ra một người tới, liền từ chữ vật túi trong đem kia hải xà tinh phóng ra, đánh vào một đạo linh lực hóa đi nàng bên trong cơ thể quy thức đan dược tính, đem nàng thôi tỉnh lại, cái này hải xà tinh bị cưỡng ép này hạ quy thức đan, lại còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tỉnh lại còn chưa kịp quan sát xung quanh hoàn cảnh, liền thấy được Phương Hành kia trương cao mày mặt của. Tiểu yêu tinh, ngươi hãy thành thật nói với ta, nhà ngươi trưởng công chúa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hải xà tinh vừa thấy Phương Hành, lập tức liền hung hăng uy hiếp. Nhà của ta công chúa làm sao có thể coi trọng như ngươi vậy mặt hàng, tự nhiên liền do ta đại lao. Đây là đang kia, ngươi lại vẫn dám cầm ta tốc tốc đem ta buông ra, không thì. Siêu, một thanh trong suốt phi kiếm để ở tại nàng trên cằm, Phương Hành sát khí lạnh lạnh. Nữa hắn mẹ dài dòng, ta ăn ngươi. Hải xà tinh bị sợ tâm lý nhất mau, lệ khí tiêu mất không ít, hơi một bình phục tâm tình, lạnh lùng nói. Người cũng không tất phát hỏa, ta nói tất cả đều là lời nói thật, trưởng công chúa ánh mắt sao mà cao, nếu không có một vực thiên kiêu, hoặc là đa tình tài tử thì như thế nào có thể vào pháp nhãn của nàng. Như người bực này tiểu, phổ thông nhân vật nàng chướng mắt liền một mực do ta và ta đám kia thì muội đến, chỉ là không muốn bị thương các ngươi tâm, mới để cho chúng ta phẫn thành của nàng dáng dấp mà thôi, những người đó như không phát hiện hoàn hảo, nếu là phát hiện, hừ hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cao mày, không nói được một lời, phi kiếm bỗng nhiên về phía trước đưa ra tất cho phép, hải xà tinh trên cổ nhất thời tiên huyết nhễ nhại. Ta nói tất cả đều là lời nói thật, hải xà tinh sợ run sợ, vội vàng kêu to. Phương Hành lạnh lùng nói, chiếu ngươi thuyết pháp này, cũng có một nhóm người là nàng tự mình ra trận rồi. Hải xà tinh vội vàng nói, đó là tự nhiên, Phương Hành ánh mắt lạnh lùng, đạo, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, một cái ngủ không biết nhiều ít nam nhân người, làm sao sẽ? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua con mắt con người chiếu sáng dòm hắn liên nữ cùng chính nghẹo đầu nghe kim ô, lại nói không được nữa, chừng hai người bọn họ liếc mắt đổi thành truyền âm. Lại thế nào lại là nguyên âm thân thể? Hải xà tinh kinh hãi, thất thanh nói. Ngươi làm sao sẽ biết? Phương Hành không biết giải thích thế nào, trầm mặc một lát lấy ra một đoạn khô mộc đặt ở hải xà tinh trước mặt. Ta vốn tưởng rằng nàng dùng cái này khô mộc là vì tu luyện pháp thuật gì, bây giờ nghĩ lại chỉ dùng để tới áp chế tà niệm a hát. Gặp được cái này đoạn khô mộc hải xà tinh làm sao còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Nàng cũng biết hàng năm cái này tiết cái này lôi kích phù tăng mộc cũng sẽ không rời khỏi người, cần nhờ kia tới đóng băng bản thân, áp lực long tộc bản năng, kỳ tác dụng liền tương đương với long tộc băng tâm quyết, kỳ thực tại hồng hồng chi hội thượng, long nữ đem này mộc lấy ra nữa cho viên bích chiên xem, chưa chắc không là muốn cho hắn minh bạch chút gì. Chỉ là kia viên bích chiên vào trước là chủ, nhưng căn bản chưa từng hướng ở chỗ sâu trong nghĩ, cái này mới hoàn toàn tuyệt long nữ chi niệm, bằng không thì tính là viên bích chiên người này không được tốt lắm, nhưng xem tại sau lưng của hắn viên gia gia thế thượng, long nữ thật là có gả cho khả năng. Thân là long nữ thiếp thân thị tỳ, hải xà tinh đối long nữ đủ loại tâm tư, nắm chặt không thể bảo là không sâu. Người đến tột cùng làm cái gì? Phù tăng mộc, tại sao sẽ ở trên người ngươi? Xà cơ thanh âm đều run rẩy, ánh mắt lóe ra tựa hồ nghĩ tới một ít chuyện đáng sợ. Ta ngủ nàng, Phương Hành trầm mặc một lát chậm rãi truyền âm, ngừng lại một chút lại bổ sung một câu. Đương nhiên, cũng có thể nói nàng ngủ ta. Ngươi, hải xà tinh viền mắt thoáng cái trở nên đỏ như máu, đột nhiên liều mạng hướng Phương Hành vọt tới, đầu một trong giây lát đó liền đã hóa thành hải xà hình, mở rộng tùm răng nanh, hướng về Phương Hành trên cổ cắn tới, lấy Phương Hành tu vi bây giờ, tự nhiên sẽ không bị nàng thương tổn được, lấy tay ra, bàn tay tựa như kìm sắt chăm chú nắm hải xà tinh cổ của ép buộc nàng hóa thành hình người. Nhưng thực lực sai biệt to lớn như thế kia hải xà tinh lại còn là không chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng hướng Phương Hành cầm lấy, trong thanh âm đã dẫn theo khóc nức nở. Ngươi là cái thằng khốn, ngươi cũng biết ngươi làm cái gì, ngươi cũng biết ngươi đem công chúa hải. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do khởi hành đổi mới tổ mạch hồn nam thần. Cung cấp, cách chương.